Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Tối Cường Nam Thần Mạnh Nhất, tác giả Điệp Chi Linh, thể loại võng du, đam mỹ, hài hước. Quyển 1, chương 1, cuối tháng 8, trường học cả nước chuẩn bị bước vào mùa khai giảng. Hà Húc Dương nghỉ hè bị cắt mạng, nên vừa mới trở lại trường liền lập tức lên mạng truy cập vào mạng nội bộ của trường xem thành tích điểm thi của học kỳ trước. Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bài thi chuyên ngành của mình lại lần nữa vừa đủ điểm tiêu chuẩn vượt qua, 61 điểm. Hà Húc Dương sờ sờ mũi, quay đầu cười nói mấy ông kết quả như thế nào? Tôi được 61 điểm, không cần phải thi lại. Dường bên cạnh nói tôi 62, cao hơn ông một điểm. Cả phòng ngủ đang thảo luận kết quả thi, bên cạnh lại có một nam sinh đeo kính mắt vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, đôi mắt đen như mực của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn hình lúc này đang hiển thị giao diện hệ thống tra điểm thành tích của trường. Hà Húc Dương nhìn thấy, nhìn không được hỏi Trạch Văn, ông thi được mấy điểm? Thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, Hà Húc Dương bèn đi đến bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ vai nam sinh nọ, nói không sao, lâu lâu thi tệ một lần cũng không cần để ý, được nhiêu điểm? Qua không? Ngô Trạch Văn quay lại hỏi cậu nói cái gì? Hóa ra nãy giờ người này quá mức chú tâm tra điểm nên hoàn toàn không nghe đám bạn cùng phòng đang thảo luận chuyện gì. Hà Húc Dương bất đắc dĩ hỏi lại tôi hỏi ông thi được mấy điểm? Có qua không? Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc trả lời qua, được 100 điểm. Hai người còn lại đồng thời nhìn nhau, trong lòng cũng đồi thời chửi một câu, cái đậu, người 61 điểm, kẻ 62 điểm, đem so với 100 điểm, chỉ ngẫm thôi cũng thấy chua xót hết cả lòng mề. Hà Húc Dương trong nháy mắt ấy cảm thấy được mình đúng là cái thằng đần. Ngô Trạch Văn là ai? Hỏi thi điểm qua hay không làm gì chứ? Phải hỏi là được 100 hay không mới đúng, vị này là học bá lừng danh của hệ vật lý, là thiên tài nổi tiếng của khoa tự nhiên, nghe đồn từ thời trung học đã luôn đạt được thành tích tối đa các môn tự nhiên, có điều các môn xã hội thì ngược lại, cận thị rất nặng, lệch môn cũng rất nặng, bình thường không thích nói chuyện, ai hỏi gì thì đáp nấy, giống hệt như con vụ đẩy một cái xoay một vòng, nhưng mà chỉ cần đụng tới công thức cùng con số là đầu óc cậu ta hoạt động còn muốn nhanh hơn cả bộ xử lý CPU cao cấp. Trình độ tính nhẩm của người này cũng khiến người khác học máu, mỗi lần đi siêu thị mua đồ không cần biết mua nhiều hay ít, đến lúc tính tiền bao giờ cũng là số chẵn, đúng 50, hoặc 100-200 tệ, tính tiền không cần phải thối lại. Ngô Trạch Văn trên mặt đeo kính đen, diện mạo thanh tú, dáng người cao cao gầy gầy, làn da trắng trẻo, mặc sơ mi trắng thêm quần bò càng tăng thêm vẻ thoải mái lại tinh thần, cá tính cũng rất văn nhã bình tĩnh, hoàn toàn chính là tấm gương học sinh tốt chuẩn trong lòng các giáo viên. Cái loại thiên tài chỉ số thông minh đụng nóc nhà này, sinh ra chính là để cho người khác ghen tị. Hà Húc Dương nhìn thành tích 100 điểm chẳng, âm thầm ghen tị trong chốc lát, lại nhìn không được nghĩ, tên này lúc nào cũng ngâm mình đọc sách trong thư viện, có nên kéo cậu ta tha xuống bùn chơi game online không ta? Hà Húc Dương sáp lại gần cạnh Ngô Trạch Văn, cười tít mắt nói Trạch Văn nè, trường dù sao cũng chưa khai giảng, mấy bữa nay rảnh rỗi nè, hay là để tôi dạy ông chơi game đi hen, nghe nói qua trò võ lâm chưa? Ngô Trạch Văn quay đầu võ lâm. Là game online đúng không? Có từng nghe Lý Tưởng nhắc đến, Lý Tưởng là lớp trưởng lớp A1 khoa vật lý, cũng là một vị cuồng game online, dạo này cũng đang chơi võ lâm. Hà Húc Dương nói đúng đó, bên phòng của Lý Tưởng đều đang chơi trò này, dạo này võ lâm đang hot lắm, bối cảnh game theo phong cách Trung Quốc, đồ họa cực kỳ đẹp luôn, hình ảnh sống động, phong cảnh lại chân thật, hệ thống chiến đấu cũng đã nữa. Hà Húc Dương vừa nói vừa kéo Ngô Trạch Văn kéo ra một bên, bản thân ngồi xuống máy tính mở ra clip võ lâm. Một bức ảnh cổ kính tựa như một quyển trục chậm rãi mở ra trước mắt, bên trên có một loạt các nút bấm dạng vệt mực như thông cáo từ trang chủ, diễn đàn, kho tư liệu, nạp tiền, thi đấu chuyên nghiệp, vân vân. Bên dưới góc phải là nút bấm đăng nhập hình tròn lấp lánh ánh sáng nhạt, chỉ cần rê trỏ chuột lên liền biến thành hình dạng đầu bút lông rất đẹp. Hà Húc Dương dùng trỏ chuột bấm một cái vào nút đăng nhập sáng lấp lánh. Sau 10 giây, một cái cửa sổ mở ra phóng lớn chiếm cứ toàn bộ màn hình. Hình ảnh là một khu đất trống, xung quanh là rừng trúc xanh tươi tốt, ở giữa khu đất đứng một người, trên đầu ghi tên là Không Giới Đại Sư, Cao Tăng Thiếu Lâm vẻ mặt nghiêm túc đầy chính trực khoác cà sa màu đỏ, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, một tay chấp niệm A-di-đà Phật. Hà Húc Dương lần nào nhìn cũng đều cảm thấy nhân vật của mình đẹp trai đến mức muốn khóc. Hà Húc Dương đăng nhập vào game, trực tiếp truyền tống đến lôi đài đại hội Võ Lâm. Vừa thao tác vừa giải thích với Ngô Trạch Văn lôi đài là chuyên môn mở ra dành cho ai muốn luận võ dùng, có rất nhiều danh sách thấy không, Ông có thể xin gia nhập vào lôi đài của người ta, còn nếu thích cũng có thể tự mình tạo một cái lôi đài chờ người khác tới khiêu chiến. Lôi đài 1v1 nếu đánh thắng có thể được cộng thêm điểm tích lũy. Ngô Trạch Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp theo, Hà Húc Dương lại tốn 3 phút giải thích với Ngô Trạch Văn làm thế nào để PK với người khác, kỹ năng của Thiếu Lâm nên thao tác như thế nào. Sau đó liền xin gia nhập khiêu chiến lôi đài tên là Đường Môn Đẹp Trai Cầu Hành. Xin khiêu chiến được chấp thuận, Không Giới đại sư tiến vào lôi đài, vào liền thấy trên lôi đài đứng sẵn một đường môn, đỉnh đầu ID là Đường Môn Đẹp Trai. Mặc sáo trang môn phái màu xanh đậm, trên tay cầm một bộ cung tiễn lóe sáng. Hà Húc Dương chỉ vào đường môn bên kia nói Trạch Văn, lên thử đi, cứ theo lời lúc nãy tôi nói mà đánh, hành nó, ok. Ngô Trạch Văn gật đầu, thao tác nhân vật tiến về phía trước, bấm chuẩn bị. Màn hình nhảy ra con số đếm ngược 5. 4, 3, 2, 1, hai chữ bắt đầu vừa xuất hiện, đường môn kia đột nhiên nhảy ra sau lưng, Ngô Trạch Văn còn chưa kịp xoay lại, sau lưng bay đến một đống gì đó lóe màu xanh lục, Truy Tâm Tiễn, Đoạt Mệnh Tiễn, Truy Tâm Tiễn, Đoạt Mệnh Tiễn, xin lỗi, ngài đã bị trọng thương. Ngô Trạch Văn nhìn đại sư nằm úp trên mặt đất, có chút nghi hoặc quay đầu lại hỏi chết rồi. Từ mắt thấy học bá đồng chí sững sờ ngây ngốc bị người ta giết, thật sự là thích chết a. Hà Húc Dương cố nín cười, nghiêm túc nói không sao không sao, đứng dậy sống lại, giết nó. Truy Tâm Tiễn, Đoạt Mệnh Tiễn, Truy Tâm Tiễn, Đoạt Mệnh Tiễn, xin lỗi, ngài đã bị trọng thương. Ngón tay hoàn toàn không phản ứng kịp, lại lần nữa bị đối phương giết chết. Ngô Trạch Văn hết sức khó hiểu chưa kịp động đậy đã chết. Hà Húc Dương trong bụng cười thiếu điều muốn rút gân, nhìn học bá đồng chí vẻ mặt hết sức nghiêm túc hỏi vì cái gì, trong lòng cảm giác đặc biệt đã. Vì cái gì na? Bởi vì ông rất là gà chứ gì, chưa kịp phản ứng đã bị người ta giết chết, trình độ chênh lệch quá lớn thôi. Nè, thử xem tôi hen. Hà Húc Dương đắc ý dào dạt ngồi xuống ghế, thao tác đại sư của mình một lần nữa khiêu chiến đường môn kia, cục diện lập tức xoay ngược 180 độ, chưa đầy 10 giây, Hà Húc Dương đã hạ gục đường môn. Đó, cứ đánh như vậy, tên kia sẽ chết. Hà Húc Dương ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ồ, Ngô Trạch Văn đứng bên cạnh nhìn hết sức chăm chú, lát sau mới nói để tôi thử lại xem. Hà Húc Dương lập tức đứng lên nhường vị trí. Ngô Trạch Văn liên tục bị đánh trọng thương 5 lần, nhưng hoàn toàn không tức giận chút nào, chết liền đứng dậy tiếp tục đánh, chết, lại đứng dậy. Ở lần thứ 40 cậu bị đánh úp mặt xuống đất, Hà Húc Dương mới đột nhiên phát hiện, hình như mình, đùa hơi quá. Ngô Trạch Văn thoạt nhìn có chút trầm lặng, tính cách cũng văn nhã, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một loại ngạo khí, không thích chịu thua, làm bất cứ cái gì cũng vô cùng thật lòng. Mà hậu quả của vô cùng thật lòng chính là, liên tục chết 40 lần, suốt 40 lần, thấy cậu ta chết hết lần này tới lần khác, mỗi lần bị đánh chết liền đứng dậy tiếp tục bị đánh chết, Hà Húc Dương mới run rẩy nhắc nhở khụ khụ, Trạch Văn, ông đánh 40 ván rồi đó. Ngô Trạch Văn tay cầm chuột, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghiêm túc nói tôi đánh vài lần nữa xem, xin lỗi, ngài đã bị trọng thương, xin lỗi, ngài đã bị trọng thương, xin lỗi, ngài đã bị... Hà Húc Dương lúc này thực sự là bó tay không biết phải nói gì, chết thêm 10 lần nữa, đường môn đối diện có chút mất kiên nhẫn, không hề khách khí nói ê, cái tên gà nhà ngươi rốt cuộc có biết chơi thế nào không vậy, cần bái ta làm sư phụ không, ta đây dạy dỗ cho mà chơi. Ngô Trạch Văn nhìn đại sư bị đánh úp mặt vào đất, hết sức nghiêm túc suy nghĩ, nói không, tôi đi ăn cơm trước, đường môn, Hà Húc Dương, Ngô Trạch Văn bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh lấy phiếu cơm, bình tĩnh xuống lầu đi mua cơm. Lưu lại một đám bạn cùng phòng ngay người rơi lệ, điểm tích lũy của tôi a, điểm của cả tuần cứ như vậy mà mất sạch sao? Hà Húc Dương quay lại trò chơi, gửi tán gẫu sang cho vị đường môn bên kia lý tưởng. Cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi, là tên nào nói dùng phép khích tướng kéo Ngô Trạch Văn chơi game bảo đảm chuẩn chuẩn thành công? Vô dụng rồi thấy chưa? Tên kia đi ăn cơm rồi, đường môn, Hà Húc Dương tức muốn chết diễn có hồi mà điểm tích lũy của tao thua sạch rồi kìa. Mau mau nằm im để tao đánh mấy trận, trả lại điểm cho tao. Lý tưởng bên kia lập tức phát ra biểu tình vẫy tay tao cũng đi ăn, bye bye. Nói xong liền lập tức rời game. Hà Húc Dương. Trong nhà ăn, Lý tưởng nhìn quanh một cái liền phát hiện Ngô Trạch Văn đứng xếp hàng gọi cơm bên kia. Cả hàng ồn ào náo nhiệt, cậu ta lại đứng im lặng, vẻ mặt không có một chút biểu tình, nhưng vì làn da của cậu rất trắng, diện mạo lại văn nhã, có một loại khí chất giống như gặp biến cũng không sợ hãi. Dù là đứng im trong đám đông cũng sẽ khiến người ta phải chú ý tới. Ngô Trạch Văn, học bá khoa vật lý, năm nào cũng đoạt học bổng, nhưng trong lớp lại cũng chẳng có bao nhiêu người là bạn. Ngoại trừ vài người bạn cùng phòng bình thường ở chung tương đối nhiều ra, Lý Tưởng có thể xem như người bạn duy nhất của cậu. Có lẽ là do tính cách ít lời của cậu nên dù nhiều người cảm thấy Ngô Trạch văn học rất siêu nhưng tính cách lại có vẻ cao cao tại thượng. Thực tế thì chỉ những ai chơi thân với Ngô Trạch văn mới biết được, vị này có chứng bệnh hay quên mặt, thường xuyên không nhận ra được người mình mới gặp hôm qua là ai. Nhớ hồi năm thứ hai đại học, có một nữ sinh lớp bên cạnh thầm mến Ngô Trạch văn, lần đó cũng là Lý Tưởng giới thiệu hai người quen nhau. Lần đầu gặp mặt, nữ sinh đỏ bừng mặt không biết phải nói cái gì, Ngô Trạch văn nhẫn nại đợi một lát. Thấy cô nàng không nói lời nào, liền nhìn đồng hồ nói tôi phải đi thư viện, bạn có muốn đi không? Nữ sinh kia nháy mắt liền cảm giác tim đập rộn ràng. Nghe nói chuyện tình các học bá đều là từ thư viện cùng phòng tự học bắt đầu, Ngô Trạch Văn đây là muốn hẹn mình cùng nhau tự học ở thư viện sao? Đây là chứng tỏ mình có cơ hội, sự thật chứng minh, cô nàng suy nghĩ nhiều quá thôi. Ngô Trạch Văn đến thư viện là để đọc sách, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn nữ sinh kia một cái, cả buổi vô cùng chuyên chú viết ghi chép. Cậu chàng bảo muốn đi thư viện, là bởi vì mỗi ngày cậu đều đi thư viện đọc sách, đây coi như nhiệm vụ hàng ngày của cậu, chả có liên can gì tới yêu đương cả. Nữ sinh nọ cả bùng buồn bực dẹp đường trở về ký túc xá. Qua hôm sau, nữ sinh nhìn thấy Ngô Trạch Văn trong sân trường, mặt đỏ tim đập bước tới chào hỏi Hi Trạch Văn, lên lớp hả? Ngô Trạch Văn hoang mang nhìn cô nàng chúng ta quen nhau sao? Nữ sinh, cả quãng thời kỳ học đại học, nữ sinh duy nhất muốn theo đuổi Ngô Trạch Văn. Cứ như vậy bị chứng quên mặt của cậu chàng xua đi mất. Ngô Trạch Văn đang xếp hàng mua cơm, đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai một cái, quay đầu nhìn thì thấy một nam sinh đang nhìn mình cười toe toét. Vị này là lớp trưởng A1 hệ vật lý, Lý Tưởng, cũng có thể xem như bạn thân nhất của Ngô Trạch Văn. Lý Tưởng người này hoàn toàn trái ngược hẳn với mặt mốc Ngô Trạch Văn, ngoại hình của anh chàng là tiêu biểu cho mẫu đẹp trai sáng lạng yêu cười, giống như tâm trạng lúc nào cũng phơi phới vậy. Mẫu người như Lý Tưởng thường dễ lây truyền cá tính lạc quan của mình sang cho người xung quanh, khiến người ta cũng bất giác cảm thấy vui vẻ thoải mái yêu đời hẳn ra. Bởi vì trên người lúc nào cũng tỏa ra sức cuốn hút như vậy, nên Lý Tưởng thường bị giao cho vai trò MC chủ trì trong các chương trình hoạt động. Nơi nào có Lý Tưởng thì nơi đó sẽ không bao giờ buồn chán. Năm thứ nhất vừa vào đại học liền gia nhập hội học sinh, năm thứ hai lại nhảy qua bộ phụ trách xã đoàn, năm thứ ba thì chui vào công ủy đoàn. Thường thì ở đại học, mẫu người nhiệt tình lại hào phóng như Lý Tưởng rất được mọi người hoan nghênh yêu thích. Tính cậu chàng lại khá rộng rãi, lần nào cùng đi ăn cơm cũng chủ động trả tiền khao mọi người. Trong lớp các nữ sinh muốn dời bàn ghế hay là khiêng máy móc gì đó, tóm lại các việc khổ sai chỉ cần Lý Tưởng thấy liền không cần nhờ vả cũng sẽ chủ động tiến lên giúp đỡ. Lại thêm vẻ ngoài không kém, thân cao 1m8 mấy, gương mặt khá ưa nhìn, nói tóm gọn một câu, nhân duyên của cậu ta chỉ có thể dùng một từ vô cùng tốt để hình dung. Chính là cái loại người có bạn bè trải rộng từ Bắc chí Nam, cơ mà ngẫu nhiên cậu chàng cũng sẽ rất xuẩn, làm ra mấy cái trò no do no đai khiến người khác nhìn mà thương thay. Bởi vậy nên, hai người cá tính có thể nói là trời Nam đất Bắc như Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn mà lại có thể trở thành bạn bè, nói ra chẳng mấy ai tin. Thực ra mà nói thì hai người bọn họ có thể trở thành bạn bè cũng là nhờ một đoạn hắc lịch sử xa xưa. Lý Tưởng hồi ký có ghi lại, năm ấy vừa vào đại học tham gia huấn luyện quân sự. Một buổi chiều đẹp trời huấn luyện viên bảo mọi người ngồi dưới tàn cây cùng nhau luận đàm về nhân sinh, kể về ước mơ của bản thân, ngay lúc huấn luyện viên mở miệng hỏi lý tưởng của mọi người là gì. Thì, cậu chàng Lý Tưởng đang ngồi ngủ gục bên kia giật mình đứng dậy chào một cái đúng tiêu chuẩn có mặt, huấn luyện viên gọi em. Mọi người, huấn luyện viên nhìn cậu chàng cứ như nhìn một tên ngu xuẩn, sau đó, Lý Tưởng bị phạt chạy 10.000 mét, chạy xong 10.000 mét, Lý Tưởng mệt đến thở không ra hơi. Sau khi trở lại chỗ ngồi liền tiện tay nhặt trên mặt đất bình nước liền nhét vào mồm điên cuồng mà nốc. Vừa mới uống được một nửa thì đột nhiên cảm giác có một tầm mắt đang chăm chăm vào mình. Lý Tưởng quay sang thấy bên cạnh có một nam sinh đeo kính đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Lý Tưởng lập tức thân thiện mỉm cười, chủ động chào hỏi có chuyện gì không bạn. Nam sinh kia bình tĩnh đáp trả bình nước đó của tôi. Lý Tưởng xoay xoay bình nước nhìn một cái. Lý Tưởng xấu hổ phát hiện mặt trước mặt sau đều có ba chữ được viết ngay ngắn bằng Ngô Trạch Văn. Lý Tưởng ngượng ngùng cầm bình nước đưa qua xin lỗi ha, tôi không để ý. Ngô Trạch Văn liếc mắt nhìn cậu chàng một cái, đưa tay cầm bình nước, bình tĩnh xoay người rời đi. Lý Tưởng đứng tại chỗ, mặt mũi đỏ bừng mà nghĩ, chữ viết chà bá như vậy mà bảo không để ý, có khi nào cậu ta nghĩ mình là mù chữ không ta. Nhiều năm về sau, vào ngày sinh nhật thứ 22 của mình, Lý Tưởng từng cảm thán một câu trên Weibo như sau: cảm giác như đám bạn tốt nhất bên cạnh đều là quen vào những lúc mình nhị nhất. Có phải cảm giác đầu tiên của mọi người đối với tôi là rất nhị hay không? Một đám người xếp hàng đáp trả, hello nhị sư đệ, đúng là rất nhị, siêu nhị, super nhị a, cậu cũng thật biết tự mình hiểu lấy mình, Lý Tưởng khóc chạy. Trên thực tế, Lý Tưởng bày cho bạn cùng phòng của Ngô Trạch Văn dùng phép khích tướng kéo cậu đi chơi game online, ngoại trừ bởi vì Ngô Trạch Văn là bạn thân của mình ra thì còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, Lý Tưởng muốn tổ một đội cố định để đi đánh cạnh kỹ trường, tiếc là không đủ người. Võ trường tranh tài trong Võ Lâm có hệ thống thăng cấp khá nghiêm ngặt dựa trên điểm tích lũy, quy định thi đấu là chia hai đoạn 6v6 theo hình thức đối chiến, có thể tùy chọn ngẫu nhiên tự xếp đội ngũ, hoặc có thể tự tổ một đội sẵn trước rồi mới vào thi đấu. Khỏi cần nói cũng biết, tổ đội toàn người quen với nhau tỷ lệ thắng cao hơn nhiều, ngẫu nhiên xếp đội toàn người là chẳng biết ai là ai, làm sao dám đảm bảo đang đánh giữa chừng đội hữu không chạy đi ăn cơm, hoặc là cúp điện rớt mạng, hoặc là vào phít điểm. Đáng sợ nhất không phải gặp đối thủ mạnh như hổ, mà là gặp đội hữu ngu như heo. Ký túc xá của Lý Tưởng có 3 người, cộng thêm 2 người bên ký túc xá của Hà Húc Dương là 5, cả khoa vật lý cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người này chơi Võ Lâm, kiểu gì cũng không hợp đủ thành một đội tiêu chuẩn 6 người, mỗi lần thiếu một đều phải chấp nhận hệ thống ngẫu nhiên ghép người, rất là ức chế, cho nên Lý Tưởng mới nghĩ biện pháp lôi kéo Ngô Trạch Văn theo, ngon nhất là dụ được Ngô Trạch Văn chơi phái bút, bút máu và vân vân. Tiếc là Ngô Trạch Văn cùng đường môn của mình đánh 50 trận, sau đó giống như cái gì cũng chưa xảy ra, bình tĩnh đi mua cơm ăn. Nghĩ tới thật sự là lệ tuôn như suối a. Dụ dỗ học bá đi chơi game không chỉ là thể lực khổ sai, còn là một loại chất xám khổ hình. Ngô Trạch Văn cúi đầu tập trung ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lý Tưởng đang nghiêng đầu như đang suy tư cái gì, Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi làm sao vậy. Lý Tưởng sờ sờ mũi, nói Trạch Văn nè. Ông không có hứng chơi Võ Lâm thật sao? Game này không giống mấy game khác đâu, game này có cả liên minh thi đấu chuyên nghiệp chính thức do phía nhà phát triển game thành lập nữa, có rất nhiều chiến đội minh tinh cùng các tuyển thủ nổi tiếng, rầm rộ dữ lắm, tính cân bằng trong game cũng rất là tuyệt. Ngô Trạch Văn dứt khoát nói không hứng thú. Lý Tưởng tiếp tục dụ dỗ ông không thích đánh nhau cũng không sao, phong cảnh trong game cũng đẹp lắm á, có rất nhiều phụ bản cùng hoạt động hàng ngày thú vị, tháng 9 này chuẩn bị mở server mới. Muốn cùng tôi đi chơi thử không? Ngô Trạch Văn nghĩ một lúc, nói không. Lý Tưởng bất đắc dĩ vô cùng. Học bá trước giờ chưa từng chơi game online nên không cảm thấy hứng thú cũng là chuyện rất bình thường. Ngô Trạch Văn lại là người có chủ kiến, đã ra quyết định rồi sẽ không bao giờ sửa. Cũng giống như lúc chúng ta làm bài thi vậy, gặp được một đề khó, cảm giác không dứt khoát được là nên chọn B hay chọn C, phải cắn bút do dự nửa ngày trời. Nhưng Ngô Trạch Văn thì không, cậu ta tính ra được đáp án, chọn B chính là B. Đã điền vào rồi liền không bao giờ sửa lại, chính là cái loại tính cách này. Đang suy nghĩ thì di động đột nhiên reo lên, là chủ nhiệm lớp gọi. Lý Tưởng bấm điện thoại đưa lên tai nghe, bên kia truyền tới giọng nói ôn hòa của cô Trương. Lý Tưởng, em rảnh không? Em đến phòng giáo vụ một lát, cô có chuyện cần nói với em. Lý Tưởng vội vàng đáp dạ được, em đến ngay lập tức. Lý Tưởng chạy tới phòng giáo vụ thì thấy trong phòng có hai nữ giáo viên đang ngồi nói chuyện với nhau. Chủ nhiệm ở đại học không cần phải lên lớp giảng bài, chủ yếu chỉ phụ trách các vấn đề tâm lý cùng đời sống hàng ngày của sinh viên. Đa số đều là các đàn anh đàn chị ở lại trường phụ trách cho nên đều khá trẻ. Cô Trương là chủ nhiệm hệ vật lý, Lý Tưởng tất nhiên nhận ra, nhưng người bên cạnh thì Lý Tưởng chưa thấy qua bao giờ. Lý Tưởng lễ phép gõ cửa, cô Trương ngẩng đầu nói vào đi. Lý Tưởng bước vào phòng, mỉm cười hỏi chủ nhiệm tìm em có việc gì vậy? Cô Trương nói Lý Tưởng, có chuyện này cần nhờ em. Cô nhớ bên phòng ký túc xá của em trước giờ chỉ có 3 người ở đúng không? Lý Tưởng đáp đúng ạ. Cô Trương lại nói phòng của em là vốn phòng 4 người đúng không? Còn giường trống đó mấy bữa nữa có thể dọn ra không? Lý Tưởng nghe vậy có hơi giật mình. Nam sinh hệ vật lý đều ở lầu 4, bởi vì dư ra 3 người lẻ nên đám người Lý Tưởng bị nhét xuống lầu 3. Mấy năm nay, phòng 301 của bọn họ vẫn luôn là 3 người ở, giường trống không ai dùng tất nhiên trở thành nơi chứa đồ của mọi người, nào là chất thùng. Quần áo, rồi sách vở. Từng có người bảo, cái loại đồ vật tên là hành lý ấy, một khi mà bạn không dọn dẹp nó thường xuyên thì nó sẽ ngày càng nhiều lên một cách kỳ lạ. Một cái giường vốn trống không, hiện tại đã chất đống như núi, cơ mà chủ nhiệm đã lên tiếng, cậu cũng không có cách nào cự tuyệt. Lý Tưởng gật đầu nói giường kia trống mấy năm nay nên tụi em quen để hành lý, đồ vật này kia chất lên không ít, ký túc xá cũng hơi loạn. Muốn dọn dẹp lại cũng tốn không ít thời gian, cô nói vậy là có người phải dọn vào ở sao? Có gấp lắm không? Cô Trương lại nói trong vòng 3 ngày dọn xong là được. lại ngừng một lát mới nói tiếp, vốn dĩ không định phiền toái bên em, nhưng mà ký túc xá trường không còn chỗ. Năm nay lại mở rộng quy mô chiêu sinh, bên bộ hậu cần kiểm tra mấy lần cũng chỉ có bên phòng em còn dư giường ngủ. Sắp tới có một bạn sẽ dọn vào ở ký túc xá nhưng các phòng khác đều kín chỗ, cho nên đành phiền mấy đứa dọn ra cho bạn kia dùng. Nói vậy tức là, có người đột nhiên giữa chừng muốn vào ở ký túc xá. Người này rốt cuộc là ai đây? Lý Tưởng nghi hoặc hỏi. Là mấy anh nghiên cứu sinh sao? Cô Trương nói không phải, là sinh viên năm 4 bên hệ lịch sử. Người này tình huống có hơi đặc thù, lúc trước là bởi vì lý do cá nhân tạm nghỉ học 3 năm, cùng năm với cậu ta bên hệ lịch sử cũng đã tốt nghiệp hết rồi, giường cũ của cậu ta cũng đã bị phân cho người khác. Hiện tại thì ký túc xá lầu 4 bên hệ lịch sử đã muốn chật ních người, cậu ta lại đột ngột trở lại giữa chừng như vậy nên mới không biết an bài làm sao. Cũng may phòng bên em còn trống giường nên nhà trường mới tính xếp cho cậu ta ở chung với mấy em một năm. Lý Tưởng thoải mái cười nói, à, em hiểu rồi. Không thành vấn đề. Vậy em trở về dọn dẹp ký túc xá đây. Trên đường trở về, Lý Tưởng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Quy định của Xê Đại, tạm nghỉ học nhiều nhất là 3 năm, tức là mặc kệ nguyên nhân xin nghỉ là gì, đã làm thủ tục xin hoãn việc học thì nhà trường cũng chỉ giữ học tịch lại nhiều nhất là 3 năm. Nếu sau 3 năm mà không trở lại, liền dựa theo quy định xử lý đuổi học. Xin tạm nghỉ học có hai loại nguyên nhân phổ biến nhất, một là do sức khỏe cá nhân, sinh bệnh là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm nghỉ học đi chữa bệnh, chờ sức khỏe khôi phục mới trở về học tiếp. Hai là do tâm lý, có vài sinh viên bởi vì áp lực học tập rất nặng mà sinh ra hậm hực, có trường hợp nghiêm trọng tới nỗi chạy đi nhảy lầu tự sát. Cho nên mỗi khi phía trường học nhận thấy tâm lý sinh viên có vấn đề hơi nghiêm trọng một chút, liền khuyên tạm nghỉ học ở nhà, điều chỉnh tâm lý tốt rồi mới trở lại trường. Anh bạn lịch sử hệ này, dám xin nghỉ liền tù tì 3 năm, thật sự là dũng khí vô địch à. Vậy, vị này là do sức khỏe có vấn đề, hay là do tâm lý có vấn đề? Bên trong văn phòng giáo vụ, giáo viên hệ lịch sử, cô Lâm Phương nhìn thấy Lý Tưởng đi rồi, mới quay sang nói, Tiểu Trương, làm phiền em rồi. Thấy cậu này trở về học tiếp chị cũng hết cả hồn, tình huống của cậu ta có hơi đặc biệt chút. Là giáo sư Lưu đích thân đi nhờ vả riêng với hiệu trưởng, muốn chúng ta tận lực chú ý cậu ta, không được để cậu ta cúp một khóa nào. Chật, con trai hơn 20 tuổi rồi mà quản lý nghiêm tới như vậy, máy tính cũng tịch thu. Cô Trương nghe vậy đổ mồ hôi, máy tính cũng tịch thu. Khoa Trương tới vậy. Rốt cuộc sinh viên kia là làm sao? Lâm Phương khụ một tiếng, là cao thủ đứng đầu của một game online gì đấy. Trương Duyệt kinh ngạc nói, đều là sinh viên đại học rồi, có chơi game cũng là bình thường mà. Cái cậu Lý Tưởng lúc nãy đó là lớp trưởng khoa bên em, cậu ta cũng đang chơi game online. Lâm Phương có hơi đau đầu đưa tay ấn huyệt thái dương, cậu này không giống. Trương Duyệt nghi hoặc, không giống ở chỗ nào? Lâm Phương nói, em từng nghe qua về thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp chưa? Trương Duyệt gật đầu. Lâm Phương nói, game võ lâm đấy, mấy năm trước cũng bắt đầu tổ chức thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, cậu này dẫn dắt chiến đội của mình đi thi đấu, từng đoạt được rất nhiều tổng quán quân toàn quốc. Là đại thần đứng đầu lĩnh vực thể thao điện tử. Cô Trương, biết chơi game online. Điều này quả thực bình thường chẳng có gì lạ, bạn học bên cạnh chúng ta không thiếu người biết chơi game online, nhưng thi đấu chuyên nghiệp lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chính là coi chơi game như nghề nghiệp của mình, cũng tương đồng như các tuyển thủ chơi bóng đá, bóng rổ vậy, coi thi đấu như nghề nghiệp của mình. Thể thao điện tử, eSports, là danh từ mới xuất hiện ở thế kỷ 21. Bắt nguồn từ các game VW, StarCraft, về sau là Dota, LoL. Thời đại tin tức Intern toàn cầu, các loại hạng mục tranh tài của thể thao điện tử mọc lên như nấm sau cơn mưa lần lượt trỗi dậy. Giải eSports quốc tế VWG được cử hành, chính thức thổi cơn lốc thể thao điện tử lan khắp toàn cầu. eSports ở Trung Quốc dần dần hòa mình với thế giới, ngày càng nhiều chiến đội hào môn cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu xuất hiện. Đội ngũ thi đấu đại diện cho Trung Quốc ở đấu trường thể thao điện tử quốc tế cũng từng đoạt quá vô số huân chương cùng chiến tích huy hoàng. Cho đến ngày nay, giới eSports quốc nội ngày càng trở nên chính quy, tuyển thủ eSports nổi tiếng cũng có vô số fan hâm mộ, đi đến đâu cũng được đãi ngộ chẳng thua kém gì minh tinh. Cô Trương lúc này thật sự là kinh ngạc vô cùng, nhân vật đáng gờm như vậy, lại muốn trở về trường học tiếp. Cùng lúc đó, sân bay thủ đô, nam nhân kéo rương hành lý từ khoang bay quốc tế chậm chậm đi ra. Anh dừng lại ở sảnh chờ, đưa tay lấy di động trong túi ra. Anh mặc quần bò cùng với áo ba lỗ thuần màu đen, lộ ra hai bên cánh tay với bắp thịt rắn chắn khỏe mạnh, chiều cao hơn 1m8 lại khiến cho anh đứng giữa đám đông càng thêm bắt mắt. Nam nhân nửa bên mặt với đường nét cương lãng, mũi cao lại thẳng, đường cằm gọn gàng, khóe môi hơi cong, mang theo mỉm cười. Nam nhân đang gửi tin nhắn, ai đi ngang qua cũng đều nhìn không được nhìn tay anh, đó là một đôi tay vô cùng xinh đẹp, ngón tay thon dài với những khớp xương đều đều, móng tay cũng được gọt giũa chỉnh tề sạch sẽ. Nam nhân tay trái cầm di động, ngón trỏ tay phải nhanh chóng lướt trên màn hình chạm gõ chữ. Tốc độ ngón tay của anh cực nhanh, chưa đầy 5 giây, một cái tin nhắn đã được gửi đi, tôi về nước rồi. Cậu có đang ở Bắc Kinh không, mai đi ra gặp một chút. Gửi xong tin nhắn, nam nhân biến nhát dựa vào cửa sổ, hai mắt khẽ nheo lại hưởng thụ ánh nắng ấm áp tưới khắp người, vô cùng thoải mái. Không bao lâu, chuông di động liền vang lên, màn hình xuất hiện tin nhắn với cái tên quen thuộc Dạ Sắc, ngữ khí của đối phương tựa hồ có chút lãnh đạm. Lưu Xuyên. Về làm gì? Lưu Xuyên đáp lại đi học. Dạ Sắc. Lưu Xuyên tiếp tục nói giúp tôi nói một tiếng với mấy đội trưởng kia, khoảng thời gian này anh không ở, đừng quá nhớ anh ha. Dạ Sắc trả lời ngay lập tức cút đi. Lưu Xuyên cười cười, lại tiếp tục gõ chữ tối mai 7 giờ, chỗ cũ, tôi mời. Ánh mặt trời sáng rọi ngoài cửa sổ. Từng đám mây trắng loãng tựa như những bụi sợi bông mềm mại phô trải khắp bầu trời, sắc trời xanh thẳm cao vời tựa như vừa mới được tẩy lọc, sạch sẽ lại trong suốt, thỉnh thoảng có vài chiếc phi cơ cất cánh rời đường bay, tiến về phía chân trời, dần dần mất hút trong tầm mắt của mọi người. Học kỳ mới, mùa thi đấu mới, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ cũng là một điểm khởi đầu mới. Lưu Xuyên nhẹ nhàng cong lên khóe môi, nhét di động lại vào túi, tay dẫn theo rương hành lý, bước nhanh rời khỏi sân bay. Lưu Xuyên vừa bước ra sân bay, liền thấy một nữ sinh tóc dài mắt to đang đứng đó hết nhìn đông lại nhìn tây. Anh bước đến bên cạnh cô gái, đưa tay nhẹ nhàng búng cái ót cô nàng một cái. Nữ sinh lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng rỡ, cả người nhào tới giống như con bạch tuộc ông ấy Lưu Xuyên anh hai. Lưu Xuyên bất đắc dĩ gỡ con bạch tuộc cuốn trên người mình xuống, mấy tuổi rồi, như vậy giống cái gì? Lưu Hiểu Mông cười buông tay, ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên. Cô em gái này của Lưu Xuyên tính cách có một chút không giống ai, hồi còn bé cực kỳ thích quấn lấy anh hỏi tại sao, anh hai cái này tại sao như vậy, cái kia vì sao như thế, rốt cuộc là như thế nào, quả thật là điển hình cho mẫu nhi đồng 10 vạn tại sao. Bất quá, con gái lớn lên liền biến ngoắt 180 độ, con ốc sên mới ngày nào giờ đã biến thành mỹ nữ, da trắng dáng đẹp, ánh mắt cũng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh đông đưa theo dáng đi, lướt ngang liền hạ gục một đám quần chúng. Nhưng chỉ có ai quen thuộc mới biết, con nhỏ này tính cách quỷ quái vô cùng, hố chết người không cần đền mạng. Mới vài tháng không thấy, giống như lại cao một chút. Lưu Xuyên nhìn em gái của mình, mỉm cười xoa đầu cô nàng. Ba mẹ đâu? Lưu Hiểu Mông nói ba đang ở nhà chờ anh đó, mẹ bận họp nên tối mới về, em là đại diện cả nhà phái tới trước anh. Lưu Xuyên kéo hành lý ra ngoài, miệng hỏi em lái xe tới. Lưu Hiểu Mông gật đầu ùa, em mới lấy được bằng lái xe. Hai anh em cùng đi đến bãi giữ xe. Vừa tới nơi, Lưu Hiểu Mông liền định mở cửa ngồi vào ghế lái, bị Lưu Xuyên ngăn lại. Lưu Xuyên bảo em gái qua ngồi chỗ lái phụ, bản thân lại ngồi vào chỗ điều khiển, nói để anh lái, gà mờ sang bên chơi đi. Lưu Hiểu Mông le lưỡi, không tranh với anh hai mình, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi thắt đai an toàn. Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, dọc theo đường cao tốc chạy về nhà. Lưu Xuyên cơ hồ thuộc nằm lòng các bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Đường ngang ngõ tắt nơi mình sinh ra và lớn lên này, không cần mở hệ thống hướng dẫn đường đi cũng biết nên chạy như thế nào. Đang lúc dừng đèn đỏ thì đột nhiên di động vang lên âm thanh báo có tin nhắn, Lưu Xuyên cầm lên xem, là tin nhắn trả lời của Dạ Sắc tối mai 8 giờ tôi phải lên máy bay đi Tây An, đổi giờ đi. Lưu Xuyên trả lời vậy 5 giờ đi, tan tầm ngoài đường đông lắm, tôi đặt chỗ trước, ăn cơm xong tôi lái xe chở cậu đến sân bay luôn. Đối phương đáp lại ok. Lưu Hiểu Mông mở to mắt tò mò ngắm di động của anh hai mình. Lưu Xuyên liếc nhìn cô nàng một cái, nhét di động trở lại túi. Lưu Hiểu Mông cười gian thần bí như vậy là bạn gái phải hôn? Lưu Xuyên nói là Tần Dạ. Lưu Hiểu Mông nghe vậy lập tức đoan chính thái độ ồ ồ. Là phó đội trưởng của chiến đội Trường An Tần Dạ đúng không? Lưu Xuyên khẽ cong khóe môi. Tiểu quỷ trí nhớ cũng tốt đấy chứ, còn nhớ rõ Tần Dạ. Lưu Hiểu Mông nói tất nhiên nhớ rồi. Anh ta mắng chửi người khác rất là kinh. Lưu Hiểu Mông không có chơi game, cũng không hiểu cái gì gọi là thi đấu eSports, có điều bởi vì anh hai nhà mình là đại thần đứng đầu giới tuyển thủ, có biệt danh là đệ nhất đường môn giới tuyển thủ eSports Võ Lâm, lâu dần cũng mưa dầm thấm đất, tự nhiên hiểu biết một ít những chuyện có liên quan tới giới tuyển thủ Võ Lâm. Nói đơn giản một chút thì giới eSports cũng giống như các giới bóng đá, bóng rổ, vân vân, cũng có các loại chiến đội minh tinh cùng tuyển thủ ngôi sao. Các đội ngũ đạt được thắng lợi các giải đấu cùng trận đấu đều sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa còn nhận được tài trợ từ các hãng lớn. Các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ chi phí làm người đại diện quảng cáo. Tuyển thủ đứng đầu có rất nhiều fan hâm mộ, được đãi ngộ không kém gì các ngôi sao điện ảnh hay âm nhạc. Lưu Xuyên là đại thần đứng đầu Liên minh Võ Lâm, từng dẫn dắt chiến đội Hoa Hạ nhận chiến tích huy hoàng Đại Mãn Quán Toàn Năm. Cái gọi là Đại Mãn Quán Toàn Năm cũng chính là chỉ trong vòng một năm, bao gồm giải đấu Liên minh chuyên nghiệp mùa xuân, giải thi đấu ta mùa hè, giải đấu Liên minh chuyên nghiệp mùa thu cùng với giải thi đấu ta mùa đông. Liên tục trong 4 giải đấu toàn bộ đều đoạt quán quân, mới được đặc biệt phát cúp Đại Mãn Quán Toàn Năm. Hiện tại trong lịch sử của Liên minh, cũng chỉ có duy nhất chiến đội Hoa Hạ mà Lưu Xuyên từng dẫn dắt đạt chiến tích lừng lẫy này. Đội mạnh trong Liên minh đâu đâu cũng có, nhưng chiến tích Đại Mãn Quán lại rất khó mà vượt qua. Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu địa vị đứng đầu của Lưu Xuyên trong giới tuyển thủ toàn Liên minh. Tử địch của anh trong giới Liên minh rất nhiều, bạn bè cũng rất nhiều, Lưu Hiểu Mông trước giờ không giỏi nhớ tên người khác. Nhưng đối với tên của Tần Dạ, cô nàng lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cái hồi mà Lưu Xuyên quyết định rời đội, nam nhân tên Tần Dạ này từng gọi điện thoại mắng Lưu Xuyên một trận xối xả. Lúc ấy Lưu Hiểu Mông đúng lúc ở sân bay đưa tiễn Lưu Xuyên, trong đám người ồn ào, âm thanh của nam nhân kia xuyên thấu qua điện thoại truyền đến rõ ràng mà lại bình tĩnh. Mỗi câu rét đến tận xương, lại vô cùng sắc bén. Lưu Xuyên ngược lại chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong mới đơn giản dứt khoát đáp lại, tôi đã quyết định rồi, cậu khuyên mấy cũng vô dụng. Bên kia tức giận đến trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Xuyên cất di động vào túi, xoay người đi qua cửa kiểm tra. Lưu Hiểu Mông nhìn bóng dáng cao lớn của anh hai mình rời đi, không hiểu sao cảm thấy sống mũi có chút ê ẩm. Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại cũng là mình đón anh hai từ sân bay trở về. Lưu Hiểu Mông tâm trạng vô cùng rối rắm, có chút không yên hỏi hai, anh liên hệ Tần Dạ là muốn trở lại thi đấu sao? Lưu Xuyên vẻ mặt nhìn không ra biểu tình, thản nhiên đáp tính sau đi. Lưu Hiểu Mông nhỏ giọng nói anh cũng đừng làm mẹ giận nữa, hai người cứ mâu thuẫn với nhau như vậy đâu có lợi gì đâu. Lưu Xuyên cười nói anh biết, xe rất nhanh liền dừng lại ở đại viện Lưu gia. Ba của Lưu Xuyên, Lưu Bác Viễn là nhân vật thuộc hàng thái đẩu trong giới học thuật quốc nội, là giáo sư hệ lịch sử nổi danh, tri thức uyên bác, tính tình lại ôn hòa, hơn nữa cũng là một vị vô cùng hoài cựu nhân sĩ. Bằng chứng là Lưu gia phòng ốc trang hoàng gần sát với phong cách của các gia tộc thư hương dòng dõi thời kỳ dân quốc, trong nhà khắp nơi trưng bày các loại đồ cổ cùng ngọc khí trân quý, theo lời Lưu Xuyên mà nói thì vừa vào cửa liền khiến người ta cảm thấy không khí nặng nề. Nói ra tuyệt đối không ai tin nổi, cái loại mặt dạy như Lưu Xuyên lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, học trò khắp thiên hạ, đi đâu cũng được người người tôn sùng gọi một tiếng Lưu giáo sư, thế mà lại là cha của Lưu Xuyên. Cái loại quan hệ này quả thực khiến người ta không có cách nào liên tưởng nổi. Lưu Xuyên vào nhà thì, phụ thân đang ở trong thư phòng luyện viết chữ. Lưu giáo sư thư pháp thuộc hàng đứng đầu, là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Thi họa, cấp bậc thuộc hàng đại sư. Tùy tiện viết một bức thư pháp đều có thể đi bán đấu giá với cái giá trên trời, từng có không ít người chuyên môn mời ông đến viết vài chữ làm lưu niệm. Rất nhiều tranh thư pháp trong nhà đều xuất từ bút tích của ông, hồi bé Lưu Xuyên cũng bị cha mình bắt luyện viết chữ. Viết nát không biết mấy chục bản luyện chữ, cuối cùng cũng luyện thành một tay chữ thảo chuyên nghiệp. Chữ viết của Lưu Xuyên phi thường phóng khoáng, tùy tính mà tiêu sái, giống hệt tính cách của anh. Lưu Hiểu Mông có phần bi kịch hơn, cha cùng anh hai đều mỗi người một kiểu chữ, cô nàng lại thuộc hàng chữ ngoáy bé mẫu giáo, luyện cỡ nào cũng không đẹp nổi. Lưu Xuyên đưa mắt nhìn trên bàn bày giấy cùng nghiên mực, cười nói ba, đang luyện chữ. Lưu Bác Viễn thấy con trai mình bước vào, đầu cũng không thèm nâng lên, chỉ ừ một tiếng. Sau đó cầm bút lông chấm ít mực, tiếp tục chậm rãi viết chữ. Lưu Xuyên mướt mồ hôi ba, con lên lầu cất hành lý trước ha. Lưu Bác Viễn lại dùng mũi ư một tiếng. Lưu Hiểu Mông tích cực nói ba, con đi nấu thức ăn nha. Chờ mẹ trở về chúng ta liền ăn cơm. Lưu Bác Viễn lại ư một tiếng. Hai anh em chỉ đành câm nín rời khỏi thư phòng. Lưu Xuyên nhanh chóng thu thập hành lý trong phòng của mình. Mỗi lần cha đóng cửa luyện chữ, đều giống như mấy vị đạo trưởng võ đang đánh thái cực quyền vậy. Mỗi trình tự đều thông thả lại cẩn thận, tùy tiện luyện viết chữ đều yêu cầu cao đến nghiêm ngặt như vậy, nói chung là không cho phép vẫy một cái nét nào sai lầm, quả thực là bó tay. Nói như thế nào ấy nhỉ, đại loại như, Thái Sơn sụp trước mặt mà không biến sắc, thậm chí nếu có kẻ đem đao kề ngay cổ, giáo sư Lưu cũng phải viết cho xong chữ của mình trước rồi tính sau. Vào phòng tắm qua loa tắm một cái, sau đó thay đổi quần áo đi xuống nhà dưới, lúc này mẹ của Lưu Xuyên cũng đúng lúc trở về. Tính cách cha mẹ anh hoàn toàn trái ngược nhau như là cái cực nam châm. Giáo sư Lưu tính cách chậm chạp, ôn hòa lại ổn trọng, nói chuyện luôn là lời ngắn mà ý dài, mà mẹ Dương Thu Ninh lại là một người tính tình nóng nảy, mạnh mẽ quyết đoán. Nói chuyện liền bùm bùm bùm tựa như lây cây đậu rớt xuống khiến người sưng đầy đầu. Dương Thu Ninh mặc một thân váy vét, mái tóc dài gọn gàng vắt lên thành búi ở sau đầu, cả người thoạt nhìn liền biết là một vị nữ cường nhân trong công tác. Bà nhìn con trai từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt bình tĩnh không nửa điểm cảm xúc, thản nhiên đưa mắt nhìn một cái, nói về rồi. Lưu Xuyên cười dạ, mẹ vừa mới họp xong à. Dương Thu Ninh gật đầu, Lưu Xuyên đi qua, chủ động đón túi xách trong tay bà, lại chu đáo cầm áo vét ngoài treo lên giá áo. Dương Thu Ninh thay dép lê đi thẳng vào thư phòng, thấy Lưu Bác Viễn vẫn còn đang luyện chữ lập tức nhíu mày, ngày nào cũng luyện chữ, không thấy mệt sao? Vô cớ trúng đạn Lưu giáo sư, vô tình nghe được Lưu Xuyên. Hai vợ chồng mỗi ngày đều cãi nhau, Dương Thu Ninh tính cách nóng nảy, sức chiến đấu tuyệt đối vượt trội Lưu giáo sư tính cách chậm chạp. Vì không muốn biến thành vật hy sinh, Lưu Xuyên tự giác đi vào phòng bếp giúp em gái chuẩn bị bữa tối. Hai anh em nhanh nhẹn dọn thức ăn lên bàn, thức ăn đa số đều là Lưu giáo sư trước đó chuẩn bị tốt, còn lại một ít là do Lưu Hiểu Mông làm. Cha mẹ Lưu Xuyên có thể xem như điển hình tiết mục cẩu huyết thời đại, tiểu thư nhà giàu coi trọng chàng trai nghèo khó, thân là thiên kim Dương gia. Dương Thu Ninh từ nhỏ chưa từng chạm ngón tay vào việc nhà, bởi vậy sau khi kết hôn, mọi chuyện gia vụ đều do Lưu Bác Viễn ông đồn. Dương Thu Ninh thời còn trẻ cũng là một vị thiếu nữ can đảm, ở cái thời đại mà giới thương nhân đều yêu kết thân với nhau, cha mẹ mới là kẻ quyết định hôn nhân của con cái. Dương Tiểu Thư không thèm để ý ông ngoại của Lưu Xuyên phản đối, dứt khoát gả cho lúc ấy một nghèo hai trắng không nhà không xe không tiền Lưu Bác Viễn. Nghe nói cũng vì vậy mà Dương Thu Ninh thiếu chút nữa cùng Dương gia trở mặt đoạn tuyệt quan hệ, mãi cho đến lúc Lưu Xuyên được sinh ra, bên kia Dương gia mới dần dần buông xuống. Dưới sự hỗ trợ âm thầm của bà ngoại Lưu Xuyên, Dương Thu Ninh mới được ông ngoại mình cho phép dẫn theo Lưu Xuyên một tuổi cùng chồng trở về nhà. Lưu Bác Viễn thời trẻ đã nổi danh tài hoa, 30 tuổi liền trở thành giáo sư nổi tiếng, lúc Lưu Xuyên bắt đầu ghi việc liền biết được cha mình là một vị danh nhân trong giới học thuật. Mà hiện tại địa vị của ông, tóm gọn một câu mà nói là đồ tử đồ tôn trải rộng khắp cả nước, hàng năm đến ngày nhà giáo, hoa tươi cùng quà cáp gửi đến chật cả nhà. Cha mẹ tuy là thường xuyên cãi nhau, nhưng lại rất yêu nhau, mấy chục năm như một. Dương Thu Ninh độc miệng, nhưng cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Lưu Bác Viễn tính cách ôn hòa lại bao dung, lại là người có nguyên tắc trong các vấn đề mấu chốt. Hai người bình thường đều là gây nhau sùm, cãi vã ồn ào. Nhưng Lưu Xuyên cùng Lưu Hiểu Mông lại không hề lo lắng hai người họ sẽ cãi đến ly hôn. Nhớ hồi trước, nhà ai mà cha mẹ cãi nhau con cái đều sợ tới khóc lóc, còn Lưu Xuyên cùng Lưu Hiểu Mông lại khác, cha mẹ cãi nhau rồi, hoan hô, chúng ta có thể ra ngoài chơi. Cả nhà bốn người vây quanh bàn cơm đoàn tụ, Lưu Hiểu Mông vô cùng cao hứng, không ngừng gấp thức ăn bỏ vào bát của Lưu Xuyên. Hai, anh nếm thử cái này đi, là em làm đó, cái này là ba làm, này nữa nè, ăn thử đi. Hôm qua em mới học đó. Hai anh em cảm tình vô cùng tốt, ngược lại hai vị trưởng bối trên bàn cơm lại không hé răng nửa lời. Một bữa cơm ăn mà tâm tình phức tạp rối bời, Dương Thu Ninh đứng dậy nói Lưu Xuyên, theo mẹ tới thư phòng một lát. Lưu Hiểu Mông dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh hai mình. Nhớ hồi trước, chỉ cần mẹ nói một câu theo mẹ tới thư phòng liền tương đương với việc sắp bị đánh đòn. Sau khi lớn lên, một câu theo mẹ tới thư phòng liền tương đương với sắp sửa bị mắng. Hai anh em Lưu Xuyên sớm đã quen với ý nghĩa của câu nói này. Bất quá, khiến Lưu Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này mẹ không mắng mình, lại nghiêm túc hỏi hiện tại trên người con có mấy cái thẻ. Lưu Xuyên nói chỉ có một cái gửi tiền tiết kiệm, Dương Thu Ninh nói bao nhiêu tiền? Đưa mẹ xem, Lưu Xuyên lấy ví tiền cầm thẻ ra đưa cho mẹ mình, thẻ này có 1 triệu, tổng cộng bao gồm các loại tiền thưởng cùng với tiền làm đại diện quảng cáo cho các sản phẩm mấy năm nay, dùng không hết, nên con gửi vào ngân hàng. Dương Thu Ninh nói con vẫn còn là sinh viên, đến trường học cũng không cần xài tiền nhiều như vậy, thẻ này mẹ giúp con giữ, đợi đến lúc con tốt nghiệp đại học rồi, mẹ trả lại cho con. Dứt lời, liền bình tĩnh thu thẻ. Lưu Bác Viễn ngồi cạnh đó, bình tĩnh làm như không nghe thấy gì. Lưu Xuyên kinh ngạc, mẹ muốn tịch thu toàn bộ tiền gửi ngân hàng cá nhân của con. Dương Thu Ninh gật đầu, lại cầm ví lấy ra một cái thẻ công thương mới tinh đưa cho Lưu Xuyên, đây là thẻ mẹ mới làm cho con. Mật mã là 012523, trong thẻ có sẵn 3.000 tệ, sau này cứ đến ngày đầu mỗi tháng mẹ sẽ gửi 1.000 tệ tiền sinh hoạt vào thẻ này cho con. Con trở về học đại học thì nên có bộ dáng của sinh viên đại học, mỗi tháng mẹ sẽ định kỳ gửi tiền sinh hoạt cho con. Một sinh viên phí sinh hoạt mỗi tháng 1.000 tệ là đủ dùng rồi. Lưu Xuyên quay đầu nhìn cha mình,

vây đội trưởng đương nhiệm phải làm sao? Mặt mũi làm sao đẹp nổi? Tần Dạ, này đích thực là một vấn đề đau đầu, địa vị của Lưu Xuyên trong giới liên minh thật sự rất khó mà vượt qua được, anh là đội trưởng của chiến đội duy nhất lấy được thành tích đại mãn quán toàn năm trong lịch sử liên minh, là đường môn đệ nhất, là tuyển thủ được nhiều người hâm mộ nhất, là cao thủ chiến thuật có thể dẫn dắt một chiến đội có giải biến thành một trong bốn đội mạnh nhất liên minh. Một người có thành tích lừng lẫy như vậy, chiến đội nào muốn kéo Lưu Xuyên về tuyệt đối phải dùng hợp đồng ưu đãi tương đương với đội phó hoặc đội trưởng. Quả thật cứ như miếu nhỏ không chứa nổi đại Phật, cũng là một loại xấu hổ. Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói không cần gấp, thời gian còn dài mà. Lúc Lưu Xuyên đưa Tần Dạ đến sân bay, cứ cảm giác xung quanh không khí có gì đó là lạ, thân là đại thần đứng đầu liên minh nên khứu giác của anh cũng linh mẫn hơn người thường. Dù sao lúc trước không thiếu bị paparazzi chặn đường đuổi theo, thậm chí từng có một đám phát rồ tới mức truy về tới tận cửa nhà. Mặc dù eSports hiện tại chỉ có thể xem như một phạm vi truyền thông mới toanh, nhưng chung quy cũng đã trải qua nhiều giải đấu tranh tài, khiến cho tuyển thủ trong liên minh càng lúc càng trở nên nổi tiếng, phóng viên khắp nơi cũng tùy theo đó mà tăng dần, các loại tạp chí lá cải, các loại trang web thông tin mọc lên như nấm. Tuy là nói đại bộ phận trang web lẫn tạp chí đều lấy việc đăng tải thông tin là chủ yếu, nhưng mà tâm lý thích hóng chuyện của quần chúng lại giống như tro tàn chỉ biết bùng cháy ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Thành ra sinh hoạt cá nhân của một số tuyển thủ nổi tiếng đều trở thành miếng mồi ngon cho các phóng viên báo lá cải. May là liên minh từng đặt ra quy định đối với giới truyền thông, tất cả các tuyển thủ nếu như người nào không muốn lộ diện liền không được đăng tải ảnh của người đó. Nói chung điều này cũng dễ hiểu thôi, đa số các bậc phụ huynh trong nước vẫn còn giữ quan niệm truyền thống, đều nghĩ rằng chơi game không phải là chuyện tốt đẹp gì, họ không biết thể thao điện tử chính là kết quả được sinh ra ở thời đại tin tức toàn cầu này. Nó đã và đang ngày một lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.